loại thành kiến này vẫn đậm sâu như vậy. Lê Văn Vân, thằng bé thật sự bị vu oan. Hơn nữa, cho dù là sự thật, thì thời gian cũng đã trôi qua 9 năm rồi. Mọi người không chịu cho thằng bé một cơ hội làm người lại từ đầu sao? Giọng nói của Lê Cảnh An truyền ra. Cảnh An, cậu nhìn thử thái độ mọi người đi. Không phải là chỉ chúng tôi thôi, mà quả thực lúc đầu thằng bé đã làm sai đó. Giọng nói của Tào Kim vang lên lần nữa và truyền ra ngoài. Tào Dung chau mày nói. Chị Hai, chị gọi điện thoại cho thằng bé đi. Hôm nay chủ yếu là họ hàng đến nhà rất nhiều. Thằng bé đến đây thì quả thực không được tốt lắm đâu. Thế này đi, ngày mai em đích thân đi gặp thằng bé. Hơn nữa em sẽ giới thiệu công việc đàng hoàng cho nó. Chị thấy sao? Mặc dù anh rể bên kia là một chủ tịch đó, nhưng mà hình như không có quyền tuyển dụng đâu. Ở bên ngoài, Lê Văn Vân nghe họ bàn luận thì sắc mặt có hơi phức tạp. Qua một lúc, dưới sự khuyên bảo của bọn họ, cuối cùng điện thoại của anh cũng vang lên. Anh thở dài một hơi, miệng nở nụ cười nói. Alo, bố ạ. Lê Văn Vân. Giọng của Lê Cảnh An lúc này có chút phiền muộn. Bố, chuyện là hôm nay con có thể không đến được không? Lúc nãy con còn tình cờ gặp Hương Vĩ, là bạn thân lúc nhỏ của con đó. Chính là người mà con quen từ mẫu giáo ấy. Cậu ấy cứ kéo con đi ăn cơm, nên con không thoát được cậu ấy. Lê Văn Vân cười nói. Anh không muốn để cho Lê Cảnh An có áp lực trong lòng. Lê Cảnh An nghe thấy lời này, khẽ thở phào một hơi. Vậy được. Vậy con ăn cơm xong thì mau về nhà nhé. Lát nữa bố ở bên dì út xong, rồi bố đưa mẹ về. Con không biết đâu, mẹ con nghe con về thì vui chết đi được đó. Lê Văn Vân gật đầu nói. Vâng, vậy con cúp điện thoại đây. Nói rồi anh cúp điện thoại. Nhìn cánh cửa phòng, anh thở dài một hơi, quay người đi đến chỗ thang máy. Rời khỏi khu dân cư, Lê Văn Vân đi trên đường, nhìn thành phố Lâm Hải rộng lớn. Trong nhất thời, anh lại không biết nên đi đâu. Nhất định phải tranh thủ thời gian mới được, nếu không những thành kiến này sẽ luôn vây quanh người mình. Đối với sự khinh thường của cậu cả và những người khác, anh cảm thấy không quan trọng. Nhưng mà anh không muốn làm cho bố mẹ của anh cũng phải chịu đựng những áp lực đó. Anh bắt một chiếc taxi. Anh vào quán bar. Đi vào quán bar, rồi Lê Văn Vân nói. Dáng vẻ của tài xế kiểu như tôi hiểu rồi vậy. Sau đó anh ra khởi động xe và chạy đi. Nửa tiếng sau, chiếc xe được dừng lại ở phố quán bar Lâm Hải. Tài xế cười, chỉ nhìn ra ngoài và nói. Ở đây chắc là một trong những quán bar tốt nhất ở Lâm Hải đó. Lê Văn Vân liếc nhìn một cái, là Lưu Họa. Lê Văn Vân trả tiền rồi xuống xe đi vào bên trong quán bar Lưu Hải đó. Nhưng mà lúc này chẳng qua mới có hơn 7 giờ tối, người trong quán bar cũng không phải cực kỳ nhiều. Lê Văn Vân đi vào bên trong, tìm một cái ghế đôi rồi mình anh ngồi xuống. Sau đó anh lại gọi rất nhiều rượu, một mình tự phục vụ, tự uống. Trên sân khấu của quán bar, một cô gái xinh đẹp đang đứng ở đó. Cô ta ôm một cây đàn guitar, hát một vài ca khúc trữ tình. Thời gian trôi qua, số người theo đó mà cũng bắt đầu tăng lên. Cô em hát vài ca trữ tình cũng đi xuống. Sau đó bắt đầu có DJ lên sân khấu. Một vài âm nhạc rock vang lên. Trên sàn nhảy cũng bắt đầu có người lắc lư theo giai điệu. Cả quán bar dường như bừng tỉnh lại. Vô số thanh niên nam nữ bùng phát kích thích. Chị nhảy và nhảy. Lựa chọn của Lê Văn Vân là ngoảnh mặt làm thinh, không tham gia vào trong đó, chỉ yên lặng uống từng ly rượu. Thực tế thì anh có một độ bất tự, nhưng sau khi nghe thấy họ hàng trong nhà có thành kiến với mình, thì anh muốn uống rượu. Đúng vào lúc này, trên ghế đôi của anh, đột nhiên có một cô em mặc váy đen ngồi xuống. Sau đó, cô ta cũng lấy một cái ly trên bàn, cầm chai rượu của Lê Văn Vân, rồi rót vào ly. Cô ta không nói gì. Sau đó một mình cô ta lốc thẳng ly rượu đó vào miệng. Người đẹp, đây hình như là rượu của tôi đó. Lê Văn Vân ngước mắt nhìn người phụ nữ đó. Cái nhìn này khiến cho lòng của Lê Văn Vân hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ này vậy mà lại xinh đẹp lạ thường đến thế. Cô ta không giống với những cô gái ăn mặc mát mẻ, trang điểm diêm dúa lòe loẹt. Trong quán bar, cô ta thậm chí không có trang điểm. Chiếc váy đen cũng hoàn toàn ôm chặt lấy thân thể cô, không hề lộ ra cái gì. Nghe thấy lời của Lê Văn Vân, cô ta chỉ liếc nhìn Lê Văn Vân một cái. Lát nữa tôi trả tiền cho anh là được. Hơn nữa, đàn ông các người không phải đều như vậy sao? Không phải đều ngấp nghé cơ thể của tôi sao? Đợi tôi uống say rồi, vừa hay tôi sẽ cho anh cơ hội. Cô ta nói chuyện rất sung, dường như tâm trạng rất kém. Lê Văn Vân cười cười, cũng không quá chú ý đến. Lúc nãy anh cũng chỉ tùy tiện nói vài câu thôi. Người phụ nữ uống một ly xong, dường như cảm thấy không thỏa mãn. Cô ta trực tiếp cầm chai rượu lên, bắt đầu nốc. Hùng hăng uống một ngụm lớn xong, cô ta nhìn Lê Văn Vân, cười giễu nói. Đàn ông không có ai tốt đẹp hết. Lê Văn Vân không để ý đến những lời bóc phốt của cô ta. Một mình anh ngồi đối diện bên kia. Cứ như vậy, cái ghế đôi này của họ hình thành một bầu không khí kỳ lạ. Lê Văn Vân với cô gái này ngồi đối diện với nhau, không có ngồi sát cùng nhau. Rượu ai người ấy uống cũng không có giao lưu. Cô gái uống mấy ngụm thì sẽ mắng chửi những lời như đàn ông không phải là thứ gì tốt. Lê Văn Vân đoán có lẽ cô ta vừa mới thất tình. Nhưng mà anh cũng không quan tâm quá nhiều. Anh suy nghĩ đợi uống xong rượu thì anh có thể về nhà. Qua một lúc, mấy người vội vàng đến sát lại gần ghế đôi. Trong đó có một người nhanh chóng tiến lại gần cô gái. Phi Phi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi đây. Cô gái được gọi là Phi Phi, dường như uống đến vẻ mặt có chút mơ màng. Cô ta ôm chai rượu, ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên trước mặt và mắng. Anh cút đi cho tôi có được không vậy? Phi Phi, anh xin lỗi, thật sự anh xin lỗi mà, anh sai rồi. Người đàn ông vội vàng nói. Cho dù em không tha thứ cho anh, em cũng không thể chạy đến quán bar tìm đại một người đàn ông để uống rượu chứ. Nói rồi anh ta nhìn sang Lê Văn Vân. Ngày sau đó, vẻ mặt anh ta khẽ biến đổi. Là Lê Văn Vân sao? Lê Văn Vân ngước mắt lên, anh cảm thấy người trước mặt này có hơi quen. Qua một lúc, trong đầu anh mới nhớ đến cái tên của người trước mặt. Là Viu Trí, được xem là nhà họ Viu ở Lâm Hải, cũng chính là người của dòng họ nhà Viu Tường. Nhưng mà anh ta chỉ là người của dòng nhánh. Khác biệt với Viu Tường, ở trong dòng họ, một người trên trời, một người dưới đất. Nhưng mà trong loại dòng họ này, cho dù là dòng nhánh đi nữa, điều kiện cũng tốt hơn nhiều so với những người khác. Anh ta với Lê Văn Vân cũng chỉ là bạn học thời cấp 3. Hơn nữa, lúc học cấp 3, anh ta cũng từng theo đuổi Diệp Mộng. Lúc đó Lê Văn Vân có quan hệ khá tốt với Diệp Mộng. Hai người cùng lúc đó cũng không được hợp nhau lắm. Hai ngày trước, nghe anh Viu Tường nói là cậu ra tù rồi. Ở Giang Thành tôi cũng không tin lắm đâu. Dẫu sao, loại người bị phán xử tù chung thân như cậu thì phải ở trong tù cả đời mới đúng. Kết quả, sao lại quay về Lâm Hải rồi chứ? Viu Trí nhìn Lê Văn Vân, cười giễu một tiếng rồi nói. Nghe thấy lời này, Lê Văn Vân chau mày lại, anh liếc nhìn Viu Trí một cái rồi nói. Tâm trạng của tôi không được tốt đâu, đừng có đến làm phiền tôi. Phi Phi là bạn gái tôi đó, cậu bỏ gì vào trong rượu cô ấy rồi? Có phải cậu muốn vào đồn cảnh sát nữa không? Tôi uống rượu với ai thì liên quan gì đến anh chứ? Lúc này cô gái được gọi là Phi Phi đó dường như đã tỉnh một chút. Cô ta đẩy Viu Trí ra và nói. Anh với tôi đã chia tay rồi, anh cút đi cho tôi. Anh là loại đàn ông tồi mà. Viu Trí bị đẩy lùi ra một bước. Anh ta nắm chặt nắm đấm, vặn cái cổ của mình, rồi nhìn sang Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân, được đấy. Vừa mới về Lâm Hải thôi thì đã dụ dỗ người phụ nữ của tôi rồi. Cậu đã bị nhà họ Lê đuổi ra khỏi nhà, còn tưởng rằng tôi không dám động vào cậu như lúc trước sao? Các anh em đâu? Ẩn cậu ta xuống cho tôi. Anh ta nói rồi, nói với những người mà anh ta dẫn đến. Đúng vào lúc này, một nhân viên phục vụ đi đến và nói. Anh Viu, ở đây là Lưu Hỏa đó. Có ân oán gì thì mời các anh ra ngoài giải quyết đi. Viu Trí chau mày, vẻ mặt âm u thất thường, dường như đang kiêng dè gì đó. Sau đó anh ta nghiến răng nghiến lợi, lườm Lê Văn Vân. Thằng nhóc, coi như là mày may mắn đó. Nói rồi anh ta lại đi đến trước mặt của người phụ nữ. Phi Phi, chúng ta đi thôi. Em đừng có đi một mình đến những nơi như thế này chứ. Phi Phi lại đẩy anh ta ra. Sau đó cô ta liền sát lại gần Lê Văn Vân, nắm chặt cánh tay của Lê Văn Vân, nhỏ tiếng nói. Giúp tôi đi, tiền rượu này tôi sẽ trả hết. Viu Trí nhìn thấy cảnh này, chau mày lại. Anh ta nhìn xoáy sâu vào mắt của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, bỏ tay ra cho tôi đi. Lê Văn Vân bưng ly rượu, không để ý đến anh ta. Phiêu Chí nhìn thấy dáng vẻ này của Lê Văn Vân, vẻ mặt thoáng qua tia tức giận. Anh ta bước một bước đến trước mặt của Lê Văn Vân, đồng thời tát một bạt tai vào mặt của anh, mắng chửi. Bố mày đã bảo mày bỏ tay ra, mày nghe không hiểu sao? Bốp một tiếng, tâm trạng của Lê Văn Vân vốn dĩ đã không tốt rồi. Bây giờ Lưu Chí động tay, anh tuyệt đối không có lý do nào mà lại nhẫn nhịn. Anh trực tiếp ném ly rượu về phía Lưu Chí, nước rượu tạt vào mặt Lưu Chí. Tiếp theo đó, một tay anh tóm chặt lấy tay anh ta. Lúc này nhân viên phục vụ lại xuất hiện. Anh ta dường như đã gặp nhiều cảnh tượng như vậy, nhìn Lê Văn Vân rồi nói: Thưa anh, ở đây là Lưu Họa, anh muốn động tay động chân thì mời anh ra ngoài cho. Lê Văn Vân chau mày, liếc nhìn người nhân viên phục vụ. Là cậu ta ra tay trước, tôi không thể không tự vệ. Nhưng mà ở đây là quán ba Lưu Họa, tôi không quan tâm anh có phải tự vệ hay không, chỉ cần anh động tay thôi, người động tay sẽ có hậu quả đó. Nhân viên phục vụ bình tĩnh nói, trong giọng điệu toàn là sự uy hiếp. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói. Khóe môi của nhân viên phục vụ lộ ra một nụ cười. Ở trong quán ba Lưu Họa không có ai dám động tay động chân. Nhưng anh ta vừa mới nói xong, con người anh ta khẽ co rút lại. Anh ta phát hiện ra Lê Văn Vân đang ngồi đó, thoát ra khỏi người phụ nữ váy đen. Rồi cả người anh đột nhiên đứng phắt dậy, thả cái tánh tay xuống, rồi tát một bạt tai vào mặt của Viu Chí và nói: cút đi cho tao. Viu Chí cảm giác cơn đau nóng rát trên mặt, anh ta bị đánh đến cả người lùi ra phía sau mấy bước. Những người mà anh ta dẫn đến vội vàng đón lấy anh ta. Viu Chí ôm mặt, trừng mắt nhìn Lê Văn Vân và nói: Mẹ nó chứ, mày dám đánh tao sao? Tao thấy mày thật sự không muốn sống nữa rồi đó. Bên cạnh, người nhân viên phục vụ đó cũng lạnh lùng nhìn Lê Văn Vân. Thưa anh, tôi nhớ là lúc nãy tôi vừa mới nhắc nhở anh mà. Động tay sẽ có hậu quả, đúng không? Lê Văn Vân lườm anh ta một cái. Cậu ta động tay trước, tôi trả lại cho cậu ta một cái tát. Chỉ là thế thôi. Nhân viên phục vụ cười giễu một tiếng, móc bộ đàm ra rồi nói: Ghế đôi số 7 có người gây chuyện đó. Lời vừa dứt, rất nhanh có một tràn âm thanh vang dội lên. Mười mấy người bỗng chốc tuôn ra đi đến phía anh ta. Đồng thời động tĩnh bên này của họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ôi, đây không phải là anh Chí của chúng ta sao? Chạy đến Lưu Hỏa để gây chuyện rồi. Có phải tưởng rằng có Viu Tường chống lưng cho anh thì có thể làm loạn trước mặt tôi sao? Trong đám người, một người đàn ông đầu đinh mặc áo da đi ra, cười như không cười liếc nhìn Viu Chí một cái. Lúc Viu Chí nhìn thấy người này thì sắc mặt khẽ biến đổi. Nhân viên phục vụ vội vàng đi lại và nói: Người đánh nhau là anh ta đó. Người đó nhìn sang Lê Văn Vân, đầu tiên là khẽ gây người, tiếp theo đó là khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười giễu và nói: Chà chà, Lê Văn Vân sao? Hôm trước Diệp Kỳ còn nói với tôi dẫn người đến Giang Thành tìm anh, không ngờ tự anh lại tìm đến cửa rồi. Diệp Kỳ chính là em trai của Diệp Mộng, là người thừa kế hàng đầu của nhà họ Diệp. Rõ ràng sau khi Viu Tường về đến Lâm Hải đã báo cho Diệp Kỳ biết chuyện Lê Văn Vân đang ở Giang Thành. Bởi vì em gái của mình bị cưỡng hiếp, Diệp Kỳ vẫn luôn muốn ra tay với Lê Văn Vân. Lúc đầu Lê Văn Vân bị bắt thẳng về trong nhà tù, anh ta vẫn không thể ra tay được. Rõ ràng 9 năm trong tù không có cách nào hóa giải được mối hận trong lòng của Diệp Kỳ. Bây giờ Lê Văn Vân ra tù, bọn họ cảm thấy anh vẫn muốn tiếp tục báo thù. Người anh em, lôi anh ta ra ngoài cho tôi đi. Đánh trước rồi tìm hiểu sự việc sau. Người đàn ông đầu đinh cười khinh một tiếng. Đúng rồi, gọi điện thoại cho anh Kỳ đi. Nói anh ấy qua đây một chuyến, nói rằng chúng ta tóm được Lê Văn Vân rồi. Ở bên cạnh, cô gái tên là Phi Phi đó dường như đã tỉnh hoàn toàn. Cô ta lúc này hoảng hốt, sợ hãi. Cô ta hoàn toàn không ngờ đến chuyện lại làm ầm ĩ đến mức đó. Trong quán bar, lúc này rất nhiều người đang gương mắt nhìn về phía nhóm người Lê Văn Vân. Lê Văn Vân bị mười mấy người vây vào giữa, ánh mắt của anh rất bình tĩnh. Còn cô bé váy đen bên cạnh anh thì sắc mặt lúc này có hơi biến đổi, vội vàng nói: Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? Không có hiểu lầm cái gì hết. Bắt người lại cho tao đi. Người đàn ông đầu đinh cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không hề nhận ra người này, thậm chí một chút xíu ấn tượng thôi, anh cũng không có. Còn về phần vì sao người đàn ông này biết mình, đại khái anh cũng có thể suy đoán được. Nếu như Diệp Kỳ muốn mời người Giang Thành đến để dạy dỗ mình một chút, thậm chí là ra tay với mình, hiển nhiên anh ta đã cho thủ hạ xem qua hình ảnh. Anh từ từ thở ra một hơi, nhìn người đàn ông đầu đinh rồi nói. Tôi nói này, là anh ta ra tay trước. Bây giờ ai ra tay sẽ không quan trọng nữa. Người đàn ông đầu đinh khẽ cười một tiếng rồi nhìn Lê Văn Vân. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại xông tới. Mày cưỡng hiếp em gái của anh Kỳ tao, lại còn dám chạy đến địa bàn của anh Kỳ nữa. Mày là điển hình của thằng không biết chữ chết viết đúng không? Lôi đi cho tao đi. Trong nháy mắt, có mấy người đã nhích lại gần về phía của Lê Văn Vân. Đối diện với anh, trên mặt Viu Chí lộ ra vẻ hạ hê. Anh ta cười rất sung sướng. Lê Văn Vân nhìn xung quanh, thấy người xem vây đều thật sự rất đông. Anh cau mày lại. Người gác đêm làm việc ít lộ diện, bình thường sẽ không ra tay trước con mắt chọc chọc của mọi người. Lúc trước, Lê Văn Vân từng ra tay mấy lần, đối phó với Trịnh Hòa còn được. Anh đoán chừng bọn họ sẽ không nói ra. Nhưng mà tình huống hiện tại thì không như vậy. Bao nhiêu người trước mắt, nếu như làm lộ mấy loại vũ khí lực, sẽ phạm phải quy tắc của người gác đêm. Lông mày của anh khẽ nhíu một cái, anh nhịn xuống. Đừng có chạm vào tôi sẽ tự đi. Lê Văn Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người đang đi tới. Thằng nhóc này, rất hăng đấy. Người đi tới là một tên đàn ông cường tráng. Nghe thấy lời mà Lê Văn Vân vừa nói, khóe miệng của anh ta phát ra. Tao càng muốn đụng vào mày đấy, mày làm gì được tao nào? Nói rồi, một tay anh ta vô thẳng đến Lê Văn Vân. Ngay lúc đó, Lê Văn Vân một phát túm được đầu ngón tay anh ta, đồng thời cổ tay dùng lực, đột nhiên bẻ một ngón tay xuống. Đàn ông cường tráng này gào lên một tiếng kêu thảm thiết cực lớn. Trước mắt bao nhiêu người, anh không có cách nào thoải mái dùng sức mạnh của một người bình thường. Nhưng vũ lực thông thường vẫn không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng dưới loại tình huống như thế này mà Lê Văn Vân còn dám ra tay. Người đàn ông đầu đinh liếm liếm môi. Dám động thủ sao? Có chút thú vị đây. Quả nhiên không hổ là người từng ngồi trong phòng giam. Buông tay đi. Những người khác nhanh chóng vây quanh, khẽ quát nói. Lông mi của Lê Văn Vân có chút khêu lên, cổ tay khẽ dùng lực đẩy người về. Anh mở miệng nói lần nữa. Tôi đi với các anh, nhưng đừng có con mẹ nó đụng vào tôi. Ai đụng, người đấy chết đó. Mày... Một đám người kia thấy Lê Văn Vân đối mặt với bọn họ mà còn dám nói như vậy, hiển nhiên là không phục. Ngay lúc này, người đàn ông đầu đinh kia khoát tay và nói. Vậy để nó tự đi đi. Đến chỗ nào không có người, tao mới vui đùa với nó thật tốt. Khóe miệng của Lê Văn Vân lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Có người dẫn đường phía trước, Lê Văn Vân vừa chuẩn bị bước đi. Ngay lúc này, mỹ nữ váy đen tên là Phi Phi vội vàng nói. Anh không thể đi theo bọn chúng đâu, anh sẽ bị bọn chúng đánh chết đó. Cô gái này coi như là có tình có nghĩa. Lê Văn Vân nhìn cô ta, mỉm cười nhưng cũng không thèm để ý, trực tiếp đi theo đám người kia, rời khỏi quán bar, đi đến cửa sau của quán bar. Trên mặt mỹ nữ váy đen lộ ra vẻ lo lắng, nhưng lại có chút không thể làm gì. Cô rất muốn đi theo, nhưng lại rất sợ hãi. Lúc này Viu Chí cười tít mắt và nói, Phi Phi, nghe lời anh đi được không? Anh sai thật rồi mà. Chúng ta đi về trước đi, có được không vậy? Còn thằng nhóc Lê Văn Vân này đúng là đáng đời. Anh không biết là tại sao em lại tìm được nó chứ. Nhưng mà thằng này là một thằng phạm tội cưỡng gian đó. 9 năm trước, Diệp Hinh của nhà họ Diệp chính là bị thằng cháu trai này làm ô nhục. Quán bar này, Diệp Kỳ là cổ động, còn rơi vào trong tay của Diệp Kỳ nữa. Khẳng định không được an ổn đâu. Hơn nữa, cũng là đáng đời cho nó mà. Đều là do anh dẫn tôi tới mà. Anh chính là đồ cặn bã. Mỹ nữ váy đen hét lên một tiếng, sau đó không quay đầu lại nữa mà chạy về phía cửa lớn của quán bar. Đã đến cửa ra vào, cô đứng lại, đi tới đi lui. Viu Chí cũng dẫn người chạy ra, tận tình thuyết phục. Nhưng mỹ nữ này căn bản không thèm để ý tới anh ta. Cô ta biết rõ sự tình chung quy là do anh ta mà ra. Cô hy vọng chờ ở cửa. Nếu như chờ được một lúc mà Lê Văn Vân thật sự bị thương, thì cô có thể đưa Lê Văn Vân về bệnh viện. Lê Văn Vân bị mười mấy người dẫn theo đi qua cửa sau của quán bar. Đằng sau quán bar là một khu vực coi như rộng rãi. Sau khi Lê Văn Vân bị đưa tới phía sau, thì sau lưng của anh, một người khách quát lên. Vừa đãi nhiều người, bọn tao còn không muốn ảnh hưởng đến việc làm ăn. Hình tượng của quán bar này cũng rất quan trọng. Mày lại dám ra tay với tao. Mày muốn chết sao? Trong lúc nói chuyện, anh ta trực tiếp xông lên từ phía sau, nhấc chân đạp về phía của Lê Văn Vân. Trong nháy mắt, Lê Văn Vân đột nhiên sở hữu ánh sáng lập lòe. Anh hơi nghiêng người, tay phải giơ ra, bắt được chân của anh ta đã tới, thuận thế đẩy ra. Chân của tên đó bị trực tiếp Lê Văn Vân kéo thẳng. Cả người của anh ta dạng ra, kéo thành một chữ mã. Sao anh ta có thể dẻo dai như vậy chứ? Cả người phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực lớn. Những người khác thấy Lê Văn Vân còn dám động thủ, bọn họ giống lên từng tiếng. Đừng có gấp. Lúc này tên đầu đinh kia vui vẻ nói, đám người đang tức giận, từng giọng, người đàn ông đầu đinh kia cười lạnh, tiến về phía trước một bước, nhìn Lê Văn Vân và nói, tự giới thiệu một chút, tao tên là Bành Tân Khôn, mày có thể gọi tao là anh Khôn. Thân thủ không tồi đâu, xem ra mấy năm trong tù đã luyện tập qua một chút. Người đàn ông đầu đinh đó đánh giá Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đứng bên cạnh, bình tĩnh nhìn người đàn ông đầu đinh đó, không trả lời anh ta, mà mở miệng nói. Anh nhất định phải động thủ với tôi sao? Không thì sao nào? Người đàn ông đầu đinh mỉm cười. Lê Văn Vân quét qua tất cả mọi người, nhún vai nói. Cũng được thôi. Đúng lúc tâm trạng của tôi không được tốt. Đánh một trận chắc là sẽ vui lên thôi. Chẳng qua là bây giờ anh có mười mấy người, chỉ sợ là không đủ thôi. Anh ta nhìn Lê Văn Vân, con mắt hơi híp lại. Sau đó anh ta đốt một điếu thuốc, cả người hơi lùi về phía đằng sau mấy bước, rồi phất tay. Đánh đi, đừng có đánh chết, còn nhận ra nó là được. Anh Kỳ chắc đang trên đường tới rồi. Mười mấy người kia nhe răng cười một tiếng. Lê Văn Vân thở ra một hơi, cũng cười với bọn họ. Động thủ sao? Ngay sau đó, có người khẽ quát lên một tiếng. Trong tích tắc đã có tên xông lên và muốn ôm lấy Lê Văn Vân. Phía sau, Bạch Tân Khôn ngậm một điếu thuốc, anh ta đút trong túi quần, dáng vẻ xem trò hề. Trước mặt anh ta, 13 người vây quanh, anh ta chỉ thấy đám người nhốn nháo, không nhìn cảnh tượng trong đó lắm. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, thi thoảng lại cất lên. Ở giữa, đối mặt với mười mấy người, Lê Văn Vân như con cá trạch trơn trượt. Mười mấy người này muốn đụng vào anh, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng. Ầm một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ánh mắt của Lê Văn Vân lạnh như băng, né tránh, ra tay. Những tên đàn ông cường tráng này, bình thường ở trong đám người cũng coi như là có thể đánh nhau. Nhưng lúc này khi ở trước mặt của Lê Văn Vân, kết cục lại như em trai. Lê Văn Vân ra từng quyền đao thịt, qua mấy phút, người đang đứng càng lúc càng ít. Còn sau lưng, Bạch Tân Khôn ngậm điếu thuốc cứng họng, thậm chí anh ta còn quên hút một hơi. Chỉ trợn mắt há mồm nhìn hết thảy chuyện xảy ra trước mắt. Đột nhiên trong đó, người cuối cùng bị Lê Văn Vân dùng một quyền đánh lên bụng, cả người ném bay lên hung hăng đập trên mặt đất, trước mặt của Bạch Tân Khôn. Lê Văn Vân phủi tay nhìn về phía Bạch Tân Khôn rồi nói. Tôi nói rồi mà, những người này không đủ đâu, có đúng không? Bạch Tân Khôn nuốt nước bọt, con người có hơi co lại, khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân, sau đó dùng giọng run rẩy mà hỏi. Sao? Sao mày lại làm được chứ? Một chọi mười, cái này là đang đóng phim sao? Lúc này anh ta chợt thấy Lê Văn Vân phía trước mặt đang nở nụ cười đi về phía anh ta. Bạch Tân Khôn bảo kê trong quán ba lưu họa, đủ để chứng minh rằng anh ta xem như là một người có kiến thức sâu rộng. Anh ta từng thấy một vài người có thể đánh hai đánh ba, nhưng loại người mà đánh mười mấy này thì lần đầu tiên anh ta gặp phải. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là thời gian quá mau, quá nhanh chóng. Nhìn mười mấy người nằm ở dưới đất, trên trán của Bạch Tân Khôn đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lê Văn Vân, mày nghĩ cho kỹ đi. Ở đây là quán ba lưu họa, bạn thân anh Kỳ vô cùng bất mãn với mày đó. Mày còn dám động thủ sao? Chuyện này chắc chắn không thể để yên đâu. Dù là khi mà còn ở nhà họ Lê, mày cũng không trêu nổi anh Kỳ. Chứ đừng có nói tới bây giờ mày không còn ở nhà họ Lê nữa. Bạch Tân Khôn xoa xoa mồ hôi trên trán. Lê Văn Vân đi tới trước mặt anh ta, cười híp mắt nhìn anh ta, sau đó móc ra điếu thuốc từ trong túi quần, rồi tự châm lửa nói. Cho nên chỉ cho phép anh nói đánh phế thôi. Chỉ cần anh nhận ra là được. Không cho phép tôi đánh anh, có phải vậy không? Nghe vậy, da đầu của Bạch Tân Khôn có hơi tê dại. Đây là quy củ của quán ba Lưu Hỏa đó. Đúng là tao đã đánh giá thấp mày, nhưng mày có thể đánh như vậy? Mày lại dám động thủ với người của quán ba Lưu Hỏa, Lê Văn Vân. Nhưng mày vừa mới trở lại Lâm Hải mà, đừng có hòng trốn thoát khỏi Lâm Hải nữa. Anh đang uy hiếp tôi sao? Lê Văn Vân phun ra một vòng khói rồi nói. Cho nên Diệp Kỳ vẫn luôn không muốn buông tha cho tôi đúng không? Vậy tặng anh ta một món lễ gặp mặt đi. Ngay sau đó, anh đột nhiên dùng sức bóp cổ Bạch Tân Khôn. Bụp một tiếng, Bạch Tân Khôn chỉ cảm thấy một luồng lực khí khổng lồ truyền đến. Anh ta căn bản không có cách nào phản kháng lại. Trong chớp mắt, cả người anh ta đã bị Lê Văn Vân ấn xuống, hung hăng đập vào cạnh vách tường. Khuôn mặt của Bạch Tân Khôn trực tiếp dán lên vách tường đó, mặt mũi bầm dập ngay tức khắc, máu mũi giàn giụa, cả người bại liệt trên mặt đất. Trong mắt anh ta vẫn tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Lê Văn Vân ngồi xổm trước mặt anh ta, nhìn anh ta thản nhiên nói. Ôi, tôi đã nói rồi mà, tâm trạng của tôi đang không được tốt, anh không nên liên tục đến trêu chọc tôi như vậy, cần gì chứ? Nói rồi anh dập tắt tàn thuốc, nhìn Bạch Tân Khôn rồi nói tiếp. Đúng rồi, bảo với Diệp Kỳ là chuyện lúc trước tôi bị oan, tôi chỉ giải thích một lần thôi. Về phần anh ta tin hay không là chuyện của anh ta. Nếu như anh ta còn muốn tiếp tục nhắm vào tôi, ví dụ như tìm loại người như mấy anh để đối phó, tôi tiếp hết đó. Nhưng mà anh ta cũng phải nhận lấy hậu quả khi đã đối phó với tôi. Nói xong, Lê Văn Vân đứng lên, đẩy cửa sau của quán ba ra. Ở cửa ra vào, anh dừng bước. À, đúng rồi, anh nói cho anh ta biết là anh ta có thể lý giải lời nói của tôi thành uy hiếp. Nếu như đã trở lại, tất nhiên phải điều tra chân tướng, thì Lê Văn Vân đã bày ra nanh vuốt của mình. Quán ba Lưu Hỏa chắc hẳn sẽ không bại lộ thân phận của anh. Nếu người khác biết một đám người của quán ba bị Lê Văn Vân đánh, vậy thì quy tắc chế tác riêng cho quán ba này cũng không cho phép động thủ trong quán rượu, sẽ biến thành là nói nhảm. Sau khi thấy Lê Văn Vân rời khỏi ngõ hẻm, qua một lúc lâu, người trên mặt đất mới lục đục bò dậy. Bọn họ không ai còn toàn vẹn, phần lớn đều bầm dập hết mặt mũi. Còn mẹ nó chứ. Bạch Tân Khôn cũng đứng dậy, anh ta xoa xoa máu trên mặt, sắc mặt ầm ầm mắng lên một câu. Kể từ sau khi anh ta đi theo Diệp Kỳ, tại Lâm Hải sẽ không ai dám ra tay với anh ta. Những năm gần đây, Lê Văn Vân là người thứ nhất, cũng là người đầu tiên đánh anh ta thành thê thảm như vậy. Anh ta từng tập Sanda, anh ta quen biết với Diệp Kỳ cũng là bởi học cùng Sanda ở một chỗ. Nhưng ở trước mặt của Lê Văn Vân, anh ta không có chút lực phản kháng nào nữa. Đi về trước đi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Lê Văn Vân thì không quản nhiều như vậy, trở lại Lâm Hải, anh đã đoán ra được mình sẽ phải gặp rất nhiều phiền phức. Hiện nhiên là không cần nhiều lời với Diệp Kỳ, khẳng định Vưu Tường sẽ gây khó khăn đủ đường cho anh. Còn về phần nhà họ Diệp bên kia cũng sẽ giống như vậy. Đã trở về, con đường này có thể không dễ đi, nhưng đó là đối với Lê Văn Vân khi xưa thôi. Còn với anh bây giờ mà nói, những hào môn thể gia ở Lâm Hải này có đáng là gì đâu. Trong quán rượu, anh vẫn đi thanh toán tiền. Sau đó anh đi về phía cửa ra vào. Vừa đi đến cửa, một giọng nói kinh ngạc vui mừng đã vang lên. Sao anh lại không sao thế này chứ? Người nói đó chính là mỹ nữ váy đen. Bên cô ta, đám người Vưu Chí vẫn đứng cạnh. Thấy Lê Văn Vân nguyên vẹn không có chút thương tích, trên mặt của đám người Vưu Chí kia tràn ngập vẻ khó tin. Lê Văn Vân sờ sờ mũi một cái, liếc mắt nhìn mỹ nữ váy đen, sau đó mới lên tiếng. Cô thật giống như mong chờ tôi bị thương đó. Ý tôi không phải vậy mà. Mỹ nữ váy đen vội vàng nói. Lê Văn Vân khoát tay áo, sau đó lấy điện thoại ra, tìm được mã trả tiền. Trả tiền đi. Cô vừa nói là uống rượu của tôi, cô sẽ trả một nửa số tiền mà. Vừa rồi tốn tổng cộng 5.326 đồng đó. Cô đưa tôi 2.650 đồng là được. Mỹ nữ váy đen sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra. Lê Văn Vân, anh có phải đàn ông không vậy? Phi Phi uống có một chút rượu của anh thôi là anh để mắt tới rồi. Bây giờ anh còn muốn cô ấy trả tiền nữa, anh không cảm thấy quá là... Viu Chí hừ lạnh nói. Lê Văn Vân không thèm để ý, chỉ nhìn mỹ nữ váy đen. Mỹ nữ váy đen này kết điện thoại, trả tiền, đồng thời tự giới thiệu. Tôi là Trần Phi. Nghe thấy Trần Phi rõ ràng tự giới thiệu với Lê Văn Vân, Viu Chí bên cạnh tức đến cái mũi muốn lệch ra. Anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, anh nhất định phải giành phụ nữ với tôi sao? Tôi không có nửa điểm hứng thú với chuyện của các người đâu. Lê Văn Vân thản nhiên nói. Nói rồi anh mở cửa một chiếc taxi đỗ bên ngoài, trực tiếp chui vào bên trong. Ngay cả một con xe cũng không có, ở đây lôi kéo cái gì với tôi chứ? Viu Chí khinh thường nói, nhưng không kịp ra tay. Lê Văn Vân bị người của quán ba Lưu Họa dẫn ra đằng sau, lại hoàn hảo không sao. Đây là lần đầu tiên từ lúc quán ba Lưu Họa khai trương cho đến nay. Trên thực tế, lúc trước sau khi anh bị người phục vụ quát lớn, sở dĩ kiêng kỵ cũng là bởi vì thanh danh bên ngoài của quán ba Lưu Họa đó. Người nào động thủ trong quán rượu đều sẽ bị đưa ra đằng sau. Sau đó lúc đi ra thì không ai là còn nguyên vẹn. Anh ta lại không biết vì sao mà Lê Văn Vân lại được như vậy, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Lê Văn Vân đi ra, anh La lại tiếp tục nhìn về phía Trần Phi và nói, Phi Phi, anh đưa em về nhà nhé. Anh cút đi cho tôi có được không vậy? Chúng ta đã chia tay rồi. Hơn nữa, sau này cũng không có bất kỳ khả năng nào vượt quá giới hạn đâu. Còn nữa này, đối tượng của anh không chỉ một người. Anh là cái tên đàn ông cặn bã. So với người vừa nãy, anh quả thực kém cỏi chết đi được. Nói xong, cô ta cũng mở cửa một chiếc taxi, rồi chui vào bên trong. Chỉ để lại Viu Chí mang sắc mặt âm tình bất định. Nghiến răng nghiến lợi nói, Lê Văn Vân. Nửa giờ sau, trong quán ba Lưu Họa, một dáng người khôi ngô, trải cái đầu bóng loáng, âu phục dày da, người đàn ông chừng 30 tuổi này đi vào trong quán ba. Sau khi vào quán, anh ta đi thẳng đến khu văn phòng của quán ba, đẩy cửa văn phòng ra. Anh ta ngửi được một mùi rượu cồn, hương vị nồng nặc. Ngay sau đó, anh ta thấy trong văn phòng, mười mấy người đang giúp nhau dùng rượu cồn lau sạch mặt, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào. Thảm nhất chính là người ngồi trên ghế sofa, chân anh ta đã dạng sang hai bên, hơi run rẩy, thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ, làm da đầu người ta tê tái. Không phải chúng mày nói đã bắt được Lê Văn Vân sao? Bây giờ tình hình như thế này là sao đây? Đúng vậy, người tới chính là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Diệp, tên Diệp Kỳ. Anh Khôn đâu? Nói rồi anh ta nhìn bốn phía, rất nhanh đã thấy Bạch Tân Khôn ngồi trên ghế văn phòng, quấn không ít băng gạc trên đầu, trên mặt lóe ra vẻ tức giận. Là ai làm đây? Ai làm ra chuyện này đây? Lê Văn Vân đó. Giọng điệu của Bạch Tân Khôn cũng không ổn lắm, mang theo một vẻ xấu hổ. Quả thực, đám người đông như vậy lại bị một tên đánh, nếu như truyền ra ngoài thì có hơi mất mặt đó. Nhìn thấy mặt mũi của Diệp Kỳ càng lúc càng đen, Bạch Tân Khôn cắn răng nói. Nó còn bảo chuyện lúc trước nó bị oan, nó chỉ giải thích một lần thôi. Tin hay không là tùy anh. Nếu như anh muốn đối phó với nó sẽ tiếp hết. Nhưng mà anh cũng phải đón nhận hậu quả từ việc đối phó với nó đó. Nó còn bảo đây là uy hiếp đó. Diệp Kỳ nghe xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó đập một cái bạt tay lên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Được lắm, một tên tội phạm cưỡng hiếp em gái tao lại dám uy hiếp tao sao? Tao không lột da nó ra, tao không mang họ Diệp nữa. Cùng lúc đó, bên trong nhà hàng tốt nhất của Lâm Hải có mấy người đang ngồi bên trong. Bên trong nhà ăn có mười mấy người, Viu Tường, Diệp Mộng, Đỗ Tịch Tịch, Trần Hiểu Nguyệt, Đặng Hân Hân, còn có Lê Văn Vân và Trương Dục, người mới vừa gặp trên máy bay cũng ngồi trên bàn. Ngoài bọn họ ra, còn có mấy người trẻ tuổi đều đến tiếp đón Đỗ Tịch Tịch và mấy người đến từ Giang Thành. Nhưng lúc này, Trương Dục xem ra có hơi nhếch nhác, trên mặt của cậu ta đầy nước, hốc mắt thì giống như bị đánh, cả mắt đều sưng lên. Cũng không tự nhìn xem mình là cái loại gì sao? Một người mới nổi trên mạng mà cũng dám làm ra vẻ trước mặt chúng tôi sao chứ? Thế mà còn dám động tay động chân với chị Hân Hân nữa. Đúng vậy, lúc trước Viu Tường có nói muốn dẫn cậu ta đi làm quen với gái đẹp. Cậu ta vừa nhìn đã liếc trúng Đặng Hân Hân, trưởng thành và trí thức. Hơn nữa, trong lúc mời rượu, đi lại không cẩn thận cọ vào đùi của chị ấy. Chuyện này bị Trần Hiểu Nguyệt bước được. Với tính cách của cô ấy, làm sao có thể nhịn được chứ? Đầu càng nóng, ngay lập tức động thủ với Trương Dục. Trương Dục ăn một đấm, cho đến khi Đỗ Tịch Tịch biết được, lại hất một ly trà vào mặt cậu ta. Viu Tường nhìn thấy một màn này, nhíu mày nói: Tịch Tịch, mấy em làm như vậy là hơi quá trớn đó. Vừa rồi đúng là Trương Dục không tốt, nhưng nguyên nhân cũng là vì cậu ta quá mến mộ Hân Hân thôi. Đúng là có chút cợt nhã, nhưng cho dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng là bạn của anh mà. Mấy em đối xử với cậu ta như vậy, có phải không thèm nể mặt anh không? Đỗ Tịch Tịch nhướng mày nói: Vậy không biết đàn anh Viu Tường định xử lý như thế nào đây? Trương Dục cười lạnh, lau nước trà trên mặt rồi nói: Đỗ Tịch Tịch đúng không? Là con gái nhà giàu nhất Giang Thành. Nhưng cô nhớ kỹ cho này, ở đây là Lâm Hải, một thứ nhà giàu nhỏ bé ở Giang Thành như cô thì là cái thá gì ở Lâm Hải này chứ? Bên cạnh, Diệp Mộng vẫn luôn im lặng, dương mắt nhìn vào Viu Tường, giọng nói lạnh nhạt: Để hắn cút đi đi. Viu Tường nhớn mày, Trương Dục ngẩn người ra. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Mộng bỗng nhiên mở miệng: Mộng Mộng. Viu Tường nhìn về phía Diệp Mộng rồi gọi tên cô ấy. Diệp Mộng không ngừng lại, cô thản nhiên nói: Đây đều là bạn thân của em, đám bạn xấu này của anh nên thể hiện sự tôn trọng. Tuy là Diệp gia em có sa sút, nhưng để che chở cho mấy người bạn của em cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu hôm nay Trương Dục không cút đi, vậy hôn ước giữa chúng ta cũng bỏ đi thôi. Viu Tường nhớn mày, nhưng lại lập tức tươi cười: Ai nha, đừng nóng giận, đừng có nóng giận. Chuyện này đúng là do anh em của anh không tốt. Như vậy, như thế này đi, mấy người các em cứ ngồi nói chuyện trước, anh đưa mấy người anh em ra ngoài chơi. Nói xong, anh ta nháy mắt với mấy người khác. Trên bàn, mấy người đàn ông đều đứng dậy, rời khỏi ghế. Đợi cho bọn họ đi khỏi, Đỗ Tịch Tịch mới mắng một câu: Chơi cái gì chứ? Diệp Mộng im lặng, một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên và nói: Đúng rồi, gần đây Lê Văn Vân ở công ty mấy anh em như thế nào rồi? Đỗ Tịch Tịch bĩu môi: Còn có thế nào được chứ? Còn không phải là ngày nào cũng đến muộn sao? Vốn dĩ lần này đến đây em còn định đi cùng anh ta. Kết quả là sáng nay em đợi đến 10 giờ hơn, anh ta vẫn không có mặt, làm em tức chết đây. Diệp Mộng nhíu mày: Anh ấy không quý trọng cơ hội làm việc của mình như vậy sao? Anh ta căn bản là không phải làm việc. Thực ra, ngân hàng Tân Hải coi anh ta như... Ngay khi cô nói đến đây, Đặng Hân Hân kéo nhẹ Đỗ Tịch Tịch. Đỗ Tịch Tịch mới phản ứng lại rồi nói: Dù sao cũng mặc kệ người ta đi. Bố em rất thích anh ta, có lẽ sẽ không sa thải anh ta đâu. Em nói, liệu anh ấy sẽ đến Lâm Hải sao? Diệp Mộng bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Sắc mặt của mấy người Đỗ Tịch Tịch đều biến đổi, kỳ quái nhìn Diệp Mộng. Trần Âm Âm ngồi bên cạnh bĩu môi nói: Anh ta đến đây làm gì chứ? Người như vậy nhìn vào đều cảm thấy bẩn mắt. Nghe được lời của cô ta, Trần Hiểu Nguyệt hơi nhíu mày rồi nói: Thực ra con người của Lê Văn Vân cũng rất tốt mà. Đúng lúc này Diệp Mộng cầm điện thoại lên. Cô nhìn thoáng qua điện thoại, tiếp nhận điện thoại rồi nói: Alo, là anh sao? Là điện thoại của Diệp Kỳ. Mộng Mộng, nói với em chuyện này. Lê Văn Vân mới đến Lâm Hải đó. Nếu như anh ta dám đến tìm em cứ trước gọi điện cho anh đi. Chắc chắn thằng nhóc này có ý đồ với em đó. Anh đoán nó sẽ phá hỏng tiệc đính hôn của em và Viu Tường đó. Tiệc đính hôn của các em không được xảy ra bất kỳ sai sót gì. Em có hiểu không? Giọng nói của Diệp Mộng lộ ra một chút kinh ngạc. Đúng vậy, cậu ta vừa đến quán bar của anh, còn xảy ra chút xung đột với nhân viên của anh nữa. Diệp Kỳ cười lạnh nói: Em biết rồi. Diệp Mộng thở dài một hơi. Sau khi ngắt điện thoại, không có ai phát hiện ra, Trong ánh mắt của Diệp Mộng lóe lên một chút vui mừng, sau đó nhìn mọi người rồi nói: Lê Văn Vân đã đến Lâm Hải rồi đó. Bên trong nhà hàng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô. Sau khi Lê Văn Vân trở về nhà, bố mẹ anh cũng đã trở lại. Tào Vân nhìn thấy Lê Văn Vân vui mừng đến mức nước mắt không ngừng rơi, kéo Lê Văn Vân ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Mãi cho đến 1 giờ sáng mới miễn cưỡng đi nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng. Ngày hôm sau, khi Lê Văn Vân tỉnh lại cũng đã hơn 10 giờ sáng. Sau khi rửa mặt qua loa một chút, anh gọi điện thoại cho Khương Vĩ. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ở đầu dây bên kia, Khương Vĩ mắng: Mẹ nó chứ, sao bây giờ cậu mới gọi điện vậy? Tớ còn tưởng tớ đang nằm mơ cơ đấy, còn tự tát vào mình mấy cái đây này. Lê Văn Vân vui vẻ hẳn lên: Tớ đến đầu làm gì chứ? Ở đầu dây bên kia, Khương Vĩ hỏi: Tập đoàn Hán Vũ. Lê Văn Vân bình tĩnh nói: Tập đoàn Hán Vũ sao? Ngay sau khi nghe thấy cái tên đó, Khương Vĩ có hơi lắp bắp. Đúng vậy, tập đoàn Hán Vũ ở Lâm Hải cũng không hề thua kém tập đoàn sản nghiệp của những gia tộc đỉnh cao. Nhưng điều quan trọng nhất là công ty tập đoàn Hán Vũ này, Lê Văn Vân đã nắm đến 70% cổ phần, 30% cổ phần còn lại là của Phạm Nhược Tuyết. Bố của Lê Văn Vân cũng đến làm ở đây, nhưng Lê Văn Vân vì muốn bố mình được thoải mái, ngay khi bố nhận chức, anh đã phân phó cho những người bên này đừng sắp xếp công việc gì cho anh. Người phụ trách hiện tại của công ty từng là một người gác đêm. Chỉ là một lần làm nhiệm vụ, người đó bị thương, quá nghiêm trọng, bị chặt đứt một cánh tay, cuối cùng không thể chịu được cường độ làm việc của người gác đêm nữa. Sau khi rời bỏ người gác đêm, dưới yêu cầu của Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết, người đó đã chấp nhận làm quản lý kinh doanh của công ty. Còn Lê Văn Vân là chủ tịch bí ẩn nhất của công ty này. Đương nhiên, Lê Văn Vân đến Hán Vũ, ngoài việc muốn để Khương Vĩ đến đó làm việc, còn muốn lợi dụng năng lực của tập đoàn Hán Vũ để làm rõ xem rốt cuộc công ty hậu cần bên kia đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ sửa soạn đơn giản một chút rồi ra ngoài. Nửa giờ sau, anh đúng giờ đến trước cổng tập đoàn Hán Vũ. Khương Vĩ cũng đã chờ ở đằng xa. Người anh em, chắc cậu đang chém gió rồi. Ngồi ngây ngốc trong tù 9 năm, vừa ra tù, cậu đã đặc biệt nói cho tớ biết cậu là ông chủ của tập đoàn Hán Vũ sao? Cậu định giở trò gì đây? Khương Vĩ nhìn thấy Lê Văn Vân chạy nhanh lại và quát lớn. Lê Văn Vân ngẩn ra. Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Tớ không ngồi tù, sao cậu vẫn không tin vậy? Lê Văn Vân ơi, cậu cũng đừng lừa tớ nữa. Tập đoàn Hán Vũ này là một trong những công ty lớn nhất ở Lâm Hải. Sản nghiệp trải rộng sắp các ngành sản xuất, giá trị thị trường đã hơn 100 tỷ đó. Khương Vĩ trước sau đều cảm thấy không thể tin được. Yên tâm đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu sẽ được làm việc ở đây. Nhìn thấy tòa nhà văn phòng này không? Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ có một văn phòng rộng lớn, vừa xa hoa lại vừa sang chảnh đó. Lê Văn Vân vỗ vỗ bả vai của Khương Vĩ. Ôi chào, cậu đừng làm loạn nữa đi, chúng ta mau đi thôi. Từ đầu đến cuối, Khương Vĩ đều cảm thấy Lê Văn Vân đang đùa dai với anh. Loại chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu ta. Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt bọn họ. Ngay khi cửa xe hạ xuống, một cái đầu ló ra từ ghế phụ, dò xét, ngờ vực cất tiếng. Là Khương Vĩ sao? Lê Văn Vân cũng quay đầu nhìn qua. Lúc này Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích. Trên xe có 2 người, bên ghế phụ là một người con gái, còn bên ghế lái là một người đàn ông đeo kính, vô cùng nhã nhặn. 2 người kia, Lê Văn Vân đều quen biết, cả 2 đều là bạn học cấp 3 của anh. Nam thì là lớp trưởng của bọn anh, tên là Tôn Húc, mà nữ thì là hoa khôi trong lớp bọn họ, tên là Tô Văn. Ngay khi Lê Văn Vân nhìn thấy bọn họ cũng đã nhìn thấy Lê Văn Vân. Tô Văn cũng ngạc nhiên và nói: Lê Văn Vân, vậy mà cậu đã được ra tù rồi sao? Không phải cậu bị kết án tù chung thân sao chứ? Lê Văn Vân cau mày. Ở bên ghế lái, Tôn Húc mở cửa xe rồi bước xuống, nhìn 2 người Lê Văn Vân và Khương Vĩ, cười nói: Các cậu đây là... Định đến công ty của chúng tôi để phỏng vấn sao? Công ty chúng tôi chỉ nhận sinh viên đã tốt nghiệp từ các trường 985 thôi. Bởi vì Khương Vĩ nghĩ đến để đi làm ăn nên mặc rất nghiêm chỉnh, tây trang thắt cà vạt. Điều này khiến cho Tôn Húc nghĩ rằng hai người đều đến để phỏng vấn. Lê Văn Vân và Khương Vĩ đều cau mày, còn chưa kịp mở mồm nói chuyện, Tôn Húc lại nói tiếp. Sao các cậu lại nhận được thông báo vậy? Thông thường thì công ty chúng tôi sẽ không nhận người từ những người cao đẳng để phỏng vấn đâu. Nhưng mà dù sao cũng là bạn học cũ, các cậu đến phỏng vấn, đương nhiên tôi cũng sẽ quan tâm các cậu hơn một chút. Bây giờ tôi đang trầm tập đoàn Hán Vũ, cũng xem như là một quản lý nho nhỏ. Mặc dù có hơi nhỏ thôi, nhưng lương hàng năm cũng từ 100 đến 1000 rồi. Để tôi đi đánh tiếng với bọn họ trước. Nói xong, anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân. Chỉ có điều, Khương Vĩ thì còn tạm được, còn Lê Văn Vân thì đã từng ngu ngốc ở trong tù, muốn vào công ty của chúng tôi thực sự là rất khó đấy. Trong lòng của Lê Văn Vân và Khương Vĩ đều không còn gì để nói. Còn cần chúng tôi nói gì nữa sao? Cậu đã đem ngọn ngành gốc rễ nói ra hết rồi. Trong lòng của Lê Văn Vân thầm cười, sau đó anh nói. Không phải, tôi không đến để phỏng vấn, tôi chỉ đến cùng Khương Vĩ thôi. Tôn Húc gật gù nói. Hóa ra là như vậy sao? Khương Vĩ không muốn nghe thằng nhóc này khoe khoang, vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác. Tô Văn cũng làm việc ở đây sao? Xem tình hình của hai người thì không giống với đồng nghiệp lắm đâu. Trên mặt của Tôn Húc lộ ra một chút đắc ý, sau đó nói. Đúng vậy, lúc trước Tôn Văn làm việc ở đây, bị tôi bắt được, chúng tôi đã kết hôn được 1 năm rồi. Thằng nhóc này, được đấy chứ? Cường Vĩ đấm nhẹ một cái vào ngực của Tôn Húc, mở miệng nói. Lớp chúng ta có 2 bông hoa, vậy mà 1 bông hoa lại bị cậu ngắt được rồi. Trong lớp cấp 3 của bọn họ có 2 đóa hoa, vừa là hoa khôi của lớp, cũng vừa là hoa khôi của trường. Một đóa là Tô Văn, còn người còn lại chính là Diệp Mộng. Tôn Húc cau mày, xoa xoa chỗ bị Thương Vĩ đấm vào, sau đó nhìn Lê Văn Vân. Lần phỏng vấn này phải nói là cố lên nhé. Tôi sẽ đi đánh tiếng một chút, để ban giám khảo chú ý tới cậu. Nếu như có thể vào được công ty, thì cần qua được phần thử việc thôi. Chắc chắn tiền lương so với những công việc cậu từng làm đều cao hơn. Đương nhiên, nếu như muốn đạt được vị trí như của tôi đây, thì cần phải xem năng lực đến đâu đã. Trong xe, Tô Văn dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, nhìn về phía Lê Văn Vân rồi nói. Diệp Mộng phải đính hôn rồi. Cậu có biết không vậy? Khương Vĩ sửng sốt, cũng ngạc nhiên nhìn về phía Lê Văn Vân. Thời cấp 3, bởi vì hai người Lê Văn Vân và Diệp Mộng đều vô cùng thân thiết, nên có rất nhiều người đều cảm thấy đến cuối cùng bọn họ sẽ về bên nhau. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Lê Văn Vân còn chưa kịp trả lời, Tô Văn đã nói tiếp. Cũng phải thôi, cậu mới ra tù mà, hẳn là cũng không biết đâu. Đính hôn cùng cậu lớn nhà họ Viu là Viu Tường đó. Đúng là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối mà. Tôn Húc lúc này cũng gật đầu. Quả thực là không ngờ 2 đóa hoa của lớp chúng ta, 1 bông hoa khác lại bị người ta ngắt mất. Đúng rồi, lễ đính hôn của bọn họ tổ chức ở nhà Châu Lục. Nhà Mộng Diệp cũng mời ít bạn học thời cấp 3, mà khoảng hơn 20 người đều đến. Diệp Mộng cũng sẽ tự mình ra mặt. Chúng tôi định tụ họp ở Viu Lục là do tôi đứng ra tổ chức, ngay tại nhà hàng của chúng Nguyệt. Lúc đó hai cậu cũng đến đi. Khương Vĩ và Lê Văn Vân lại đồng loạt nhíu mày. Tôn Húc cười nói, yên tâm đi, mọi người cũng sẽ không để ý hai người khó hòa nhập đâu. Đều là bạn học cũ cả. Hơn nữa, nhớ như hôm nay Khương Vĩ không qua vòng phỏng vấn, không chừng ở phía bên kia uống với bạn học cũ 1-2 chén, giao tiếp tốt, người ta lại trực tiếp giới thiệu cho các cậu 1-2 công việc ấy chứ. Đi, phải đi chứ. Đến lúc đó chúng tôi đi là được. Cũng nhiều năm rồi, chúng tôi chưa gặp lại bọn họ. Lê Văn Vân sờ mũi rồi nói. Vậy được rồi, tôi còn có tài liệu phải nộp nữa, tôi đi trước đây. Tôn Húc gật đầu rồi nói, anh ta chạy đến xe, bỗng nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, lúc đó chúng ta sẽ chia tiền nhé. Tôi nghĩ mỗi người sẽ mất khoảng 3.000 đó, đều đã đi làm được tiền rồi. Nên chút tiền đó, hẳn là mọi người đều bỏ ra được. Các cậu phải mang theo tiền đấy. Nói xong, bọn họ khởi động xe, đi thẳng về phía công ty. Thấy bọn họ đã rời đi, Khương Vĩ mới mắng. Cái thằng nhóc này, đúng là cái đồ khoe mẽ. Mà bên trong tai của Lê Văn Vân lúc này lại truyền đoạn trò chuyện của Tôn Húc và Tô Văn.

là lao thẳng về phía bọn họ. Người đó không phải Lôi Bân thì còn ai vào đây chứ? Mấy người bảo vệ đứng đó cũng tò mò mà nhìn qua xem. Bọn họ không ngờ được chủ tịch của công ty này sẽ chạy như vậy. Lôi Bân vọt tới trước mặt của Lê Văn Vân. Trước con mắt kinh ngạc của Khương Vĩ, Lôi Bân đứng thẳng người, cách bọn họ khoảng 1 mét. Hốc mắt ông ta lúc này bừng đỏ, nước mắt chảy ròng ròng. Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, cánh tay phải còn lại của ông ta cũng nâng lên. Ông ta thực hiện động tác chào chuẩn quân đội, đồng thời ngâm nhẹ, vì tất cả sức sống. Lê Văn Vân và Khương Vĩ đang đứng bên cạnh cánh cửa lớn của tập đoàn Hán Vũ. Ở phía đối diện của bọn họ, 7-8 người bảo vệ tò mò mà nhìn qua đó. Chủ tịch của tập đoàn Hán Vũ của bọn họ là một người nắm quyền hành cao nhất hiện tại. Đối mặt với 2 người trẻ tuổi, toàn thân run lên, gương mặt già nua đầy nước mắt. Đối với tất cả các nhân viên của tập đoàn Hán Vũ mà nói, bọn họ đều biết Lôi Bân không phải là chủ tịch của tập đoàn công ty, ông ta chỉ là người điều hành thôi. Nhưng chủ tịch thực sự của công ty từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện, bọn họ cũng không biết rốt cuộc là chủ tịch có dáng vẻ dài ngắn. Cho nên, đối với nhân viên của tập đoàn Hán Vũ mà nói, Lôi Bân chính là người nắm quyền lớn nhất công ty. Lúc này, người nắm quyền lớn nhất công ty lại ngay khi đối diện với một người trẻ tuổi, còn chào chuẩn theo quân đội, đồng thời miệng còn lẩm nhẩm vì tất cả sự sống. Khóe miệng của Lê Văn Vân khẽ cười, nhếch miệng nói chuyện với Lôi Bân. Đạo hướng về đâu? Tâm ở nơi đó. Ngay sau đó, cả hai người đều ngừng lại một chút, rồi đồng thanh nói, chiến không lùi bước. Đây là khẩu hiệu của người gác đêm. Trước khi bọn họ nhận nhiệm vụ, trước khi xuất chiến, khi luyện tập, đều sẽ hô to một câu khẩu lệnh. Bọn họ ẩn mình trong bóng tối, bảo vệ hòa bình cho thế giới. Nói xong, ý cười trên mặt của Lê Văn Vân càng tươi sáng hơn. Còn Lôi Bân thì chạy lại đây, ôm chặt lấy tay của Lê Văn Vân, khẽ quát. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà, thằng nhóc nhà cậu nhất định sẽ không chết như vậy đâu. Cậu là người khốn nạn nhất mà tôi gặp đó, là tai họa ngàn năm. Tôi biết chắc chắn cậu sẽ không chết như vậy đâu mà. Lê Văn Vân cười ha hả, còn Khương Vĩ thì đứng bên cạnh, đã sợ ngây người. Cậu ta há hốc mồm ra, cằm sắp chạm dưới đến đất. Đây là tình huống gì vậy? Lê Văn Vân thực sự quen biết Lôi Bân sao? Hơn nữa, còn quan hệ rất tốt nữa. Đến văn phòng của ông trước đã đi. Lần này tôi tới tìm ông là có một chút việc đó. Lê Văn Vân nói. Nói xong, ông ta nhìn sang Khương Vĩ rồi hỏi. Vị này là... Đó là bạn nối khố của tôi, để cậu ấy đến đây làm việc. Lương 1 năm là 5 triệu, công việc cụ thể như thế nào thì nói sau đi, chúng ta đi lên trước. Dù sao, đây cũng là công ty của cậu, tự cậu thấy ổn là được. Lôi Bân vui vẻ đáp lại, còn Khương Vĩ đi bên cạnh, cả người choáng váng. Lại là tình huống gì đây nữa chứ? Tập đoàn Hán Vũ là một trong những công ty lớn nhất Lâm Hải, xứng tầm với những sản nghiệp công ty tập đoàn của những gia tộc lớn, thực sự là của Lê Văn Vân sao? Không phải cậu ta bị nhốt trong tù sao chứ? Và lại trước đây, cậu ta cũng chỉ là chi thứ của nhà họ Lê thôi. Xuất thân chỉ so với người bình thường tốt hơn một chút thôi mà. Đừng có ngẩn ra nữa chứ, mau vào công ty trước đi. Lê Văn Vân nhắc nhở. Khương Vĩ bị Lê Văn Vân lôi đi, ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào trong văn phòng của Lôi Bân. Sau khi ngồi xuống, Lê Văn Vân mở miệng hỏi. Công ty các ông có một người tên Tôn Húc phải không? Lôi Bân gật đầu đáp. Đúng vậy, đúng là có một người như vậy. Hình như là đang là quản lý của bộ phận marketing. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không có gì. Ông sắp xếp công việc cho Khương Vĩ cao hơn cậu ta 2 bậc là được. Lê Văn Vân nói. Lôi Bân gật đầu nhìn về phía Khương Vĩ rồi đáp. Không có vấn đề. Đúng lúc này, tâm trí của Khương Vĩ cuối cùng cũng trở lại. Cậu ta vội vàng nói. Đợi đã, Lê Văn Vân, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Sao cậu lại là chủ tịch của tập đoàn Hán Vũ này chứ? Còn mẹ nó, đầu tớ loạn mất rồi. Lôi Bân nở nụ cười. Ông ta biết, đối với một người bình thường mà nói, điều này quả thực khó mà chấp nhận. Lê Văn Vân thở dài một hơi, nhìn Khương Vĩ rồi nói. Chẳng phải lúc trước tớ đã nói với cậu rồi sao? Khoảng thời gian 9 năm qua, tớ không ở trong ngục giam, mà là gia nhập vào một tổ chức bí mật. Tổ chức này là tổ chức bảo vệ hòa bình cho thế giới. Tớ là... Vào lúc này, Lôi Bân bỗng ho khan một tiếng. Người gác đêm là điều bí mật, người thường cũng không thể biết được, mà cũng không thể là người bình thường nên biết. Lê Văn Vân cười nói, không sao đâu, tôi định sẽ để cậu ấy gia nhập người gác đêm đó. Mới đầu Lôi Bân có hơi sửng sốt, sau đó trong ánh mắt nhìn Khương Vĩ lại lộ ra vài phần hâm mộ. Đúng vậy, Lê Văn Vân muốn đưa Khương Vĩ gia nhập người gác đêm. Mặc dù tuổi tác của cậu ta có hơi lớn một chút, đối với Trần Vũ, Lê Văn Vân cũng có dự định như vậy. Chỉ là Trần Vũ còn có con nhỏ, Nhạc Nhạc còn đang đi học, anh ấy rất lo lắng. Nhưng Khương Vĩ thì không như vậy. Khương Vĩ cũng chưa có con, lo lắng cũng ít đi một chút. Nửa giờ sau, Lê Văn Vân và Lôi Bân cùng nhau nói về tình hình của người gác đêm cho Khương Vĩ nghe. Sau khi nghe xong, Khương Vĩ vẫn cảm thấy Lê Văn Vân đang kể chuyện trên trời. Dù sao những gì mà anh ấy nói đều khiến cho cậu ta vô cùng chấn động. Cậu ta cảm thấy trên đời này làm gì có người như vậy chứ. Cuối cùng, Lê Văn Vân cầm lấy một vật bằng sắt nào đó trong văn phòng của Lôi Bân, tay không bẻ gãy thứ đồ đó. Lúc này Khương Vĩ mới hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cậu ta vẫn luôn ở trong trạng thái ngu ngơ, mờ mịt. Lê Văn Vân biết cậu ta vẫn còn thần thời gian để tiêu hóa việc này, vỗ vào bả vai của Khương Vĩ. Đừng có kể việc này cho bất kỳ ai, kể cả bố mẹ cậu và những người thân thiết nhất của cậu, cũng không được. Tớ biết rồi, nhưng mà sao tớ vẫn khó tin quá? Khương Vĩ thở dài một hơi, Lê Văn Vân gật đầu. Không có gì nữa đâu, cậu về trước đi, rồi suy nghĩ cho thật kỹ. Tuần sau, cậu sẽ đến đây để nhận chức. Tớ còn có việc phải bàn bạc với Lôi Bân đã. Khương Vĩ gật đầu đáp. Được rồi, vậy tớ về trước đây. Tất cả đúng là như đang nằm mơ đó. Lê Văn Vân sờ mũi. Đợi khi Khương Vĩ rời khỏi, Lê Văn Vân mới nhìn về Lôi Bân rồi nói. Ba năm nay có điều tra được gì không vậy? Đúng vậy, Lê Văn Vân vẫn luôn muốn chứng minh mình trong sạch. Sau khi Lôi Bân tiếp nhận tập đoàn Hán Vũ ở Lâm Hải, anh vẫn luôn để Lôi Bân tiến hành điều tra. Chỉ là trong ba năm nay, Lê Văn Vân mất trí, lại mất đi cả tung tích. Lôi Bân mới không liên hệ được với anh. Lôi Bân nói không có được chứng cứ trực tiếp. Ánh mắt của Lê Văn Vân hơi chuyển động. Cho nên, có thể nói rằng có người muốn hạ bệ bố tôi mà để tôi trở thành một quân cờ sao? Lôi Bân buông tay rồi nói tiếp. Đúng rồi, nếu cậu muốn điều tra việc này thì phải cẩn thận một chút. Trong mấy năm gần đây, nhà họ Vưu phát triển rất nhanh chóng. Tôi nghi ngờ bọn họ có liên quan đến Hồng Nguyệt đó. Lê Văn Vân thở ra một hơi. Tôi biết rồi. Vẫn còn một chuyện nữa. Bây giờ chuyện làm ăn của tập đoàn Hán Vũ có lui tới gì nhà họ Vưu không vậy? Lê Văn Vân hỏi tiếp. Trước kia thì đúng là có đó. Nhưng mà sau này khi tôi nhận ra bọn họ có quan hệ với Hồng Nguyệt, lập tức cắt đứt quan hệ. Bây giờ còn cạnh tranh trên một phương diện nữa. Lê Văn Vân liếm liếm môi. Tốt rồi, thì trong vòng 1-2 ngày thôi, chúng ta sẽ chiến với bọn họ, bao gồm cả một số hạng mục nữa. Chúng ta không cần lãi, chỉ cần bọn họ lỗ là được. Lôi Bân nhún vai. Lê Văn Vân cười cười. Được rồi, đừng để bố tôi biết là công ty của tôi. Lôi Bân cười đáp. Tôi biết rồi. Lôi Bân gật đầu. Lê Văn Vân lại nói tiếp. Thôi, bây giờ tôi phải chuồn trước đây. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Đi ra từ tập đoàn Hán Vũ, Lê Văn Vân nhìn xung quanh, sau đó anh thở dài một hơi, bắt đầu nghĩ lại những gì đã xảy ra. Việc xảy ra vào kỳ nghỉ đông của đại học năm thứ nhất, anh còn nhớ rõ như in. Chiều ngày hôm đó, vừa đúng là ngày tụ họp của nhà họ Lê, tất cả mọi người đều có mặt trong buổi tụ họp. Anh đi mời rượu, sau đó còn có chút mơ màng. Theo lẽ thường mà nói, với tiểu lượng của anh thì uống một chút rượu này cũng không say được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là người ta đã hạ thuốc anh. Đợi cho đến khi anh tỉnh lại thì đã nằm trên giường với Diệp Hinh trong khách sạn. Hơn nữa, vô cùng rõ ràng là hai người đã phát sinh quan hệ. Trên thực tế, mãi cho đến hôm nay, Lê Văn Vân vẫn còn cảm thấy bản thân mình bị thiệt. Mẹ nó chứ, đấy là máu của anh sao? Sao không có chút cảm giác nào vậy? Anh thiếu máu sao chứ? Đúng lúc đó, Diệp Hinh cũng đã tỉnh lại, mặc xong quần áo rồi khóc lóc chạy ra ngoài. Chờ cho Lê Văn Vân mặc quần áo xong, không biết Diệp Hinh lấy được con dao chặt ở đâu trở về phòng. Cô ta đuổi chém Lê Văn Vân đến ba con phố. Sự việc vô cùng náo động, có người đã báo cảnh sát mới khống chế được Diệp Hinh. Ngay sau đó, nhà họ Diệp nổi giận lên, bị cáo Lê Văn Vân vào tù. Hơn nữa, xem ra ông ta là người được hưởng lợi trực tiếp nhất. Sau khi Lê Cảnh An rời khỏi nhà họ Lê, ông ta thuận lợi tiếp quản công ty mà lúc đó Lê Cảnh An đang phụ trách. Nhưng Lê Văn Vân hiểu rõ, Lê Văn Sinh không có năng lực như vậy. Ông ta có lẽ chỉ là một quân cờ, mà lần theo con cờ này, đương nhiên có thể tìm ra được rất nhiều thứ. Nghĩ đến đây, Lê Văn Vân lại sờ mũi. Vào lúc này, điện thoại trong tay anh đột nhiên vang lên. Anh cầm điện thoại, vừa nhìn đã phát hiện ra là Đỗ Tịch Tịch gọi đến. Alo. Lê Văn Vân nhận điện thoại xong. Được lắm, Lê Văn Vân, anh quá nhàm chán rồi. Đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của Đỗ Tịch Tịch truyền đến. Anh lặng lẽ đến Lâm Hải mà anh không báo cáo cho tôi một tiếng sao? Tôi là cấp trên của anh đó, anh còn muốn đi làm nữa không vậy? Rõ ràng Đỗ Tịch Tịch vẫn chưa biết thông tin là Lê Văn Vân đã từ chức. Anh vừa định nói chuyện, Đỗ Tịch Tịch đã cười hắc hắc rồi nói. Tôi, chị Hân Hân, còn có Hiểu Nguyệt đang ở cùng nhau nữa. Anh không định đến gặp mặt chúng tôi sao? Mời chúng tôi một bữa cơm chứ. Được thôi, Lê Văn Vân nói. Các cô chọn một nhà hàng nào đó đi, tôi sẽ qua đó tìm các cô ngay. Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua WeChat cho anh. Đỗ Tịch Tịch mỉm cười. Sau khi cúp điện thoại, nhanh chóng Đỗ Tịch Tịch đã gửi địa điểm tới cho Lê Văn Vân. Anh nhanh chóng bắt taxi đi tới điểm hẹn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.